Thần Vương Lệnh, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Tiết Nhân ý thức được đã xảy ra chuyện. Đang định xoay người đi ra ngoài xem xét thì cửa phòng chống trộm kiên cố bị một cước đá văng ra. Mặt mày Tần Thiên lạnh lẽo như băng. Hai mắt phun lửa xuất hiện ở cửa. Tần Thiên, Tô tuyệt vọng kêu lên. Sau đó chạy tới nhào vào trong lòng Tần Thiên. Bởi vì quá sợ hãi, thân thể mảnh khảnh của cô run lên bần bật. Mau đi, mau dẫn tôi rời khỏi chỗ này. Cô hoảng sợ nói. Tiết Nhân theo bản năng lùi về phía sau. Anh ta bình tĩnh lại. Mặt mày dữ tợn nói. Họ Tần, mày cũng dám tới đây. Đúng lúc tao sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy vợ mày thuộc về tao như thế nào. Người đâu? A Tam, trói tên này lại cho tao. Tuy nhiên không có ai trả lời anh ta. A Tam cũng không xuất hiện. Lôi Báo im lặng đi tới phía sau Tần Thiên. Hạ giọng nói. Tiên sinh, ngài dẫn phu nhân trở về. Cứ giao chỗ này cho tôi. Tần Thiên lại lắc đầu. Không, lần này tôi sẽ tự mình làm. Lôi Báo, anh vất vả rồi. Dẫn phu nhân trở về đi. Còn nữa, gọi các anh em bên ngoài cũng giải tán đi. Cảm ơn họ giúp tôi. Nhìn thấy ánh mắt Tần Thiên giống như tử thần địa ngục. Lôi Báo chợt rùng mình. Anh ta cũng được xem là người có kinh nghiệm trên chiến trường. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy. Tần Thiên đằng đằng sát khí. Thậm chí làm cho anh ta cảm thấy bất an. Trong tiềm thức muốn chạy khỏi nơi này. Vâng, thưa ngài, phu nhân, mời đi theo tôi. Sau khi Tô rời đi, Tần Thiên một lần nữa đóng cửa lại. Sau đó hắn vươn tay từ từ rút dây nịt màu đen đặc chế từ bên hông ra. Mày muốn làm gì, thằng khốn? Tao nói cho mày biết, dám động vào tao thì mày nhất định không được chết dễ dàng. Tao chính là cậu chủ nhà họ Tiết. Tiết Nhân điên cuồng hét lên. Tần Thiên mặt không chút thay đổi. Giọng nói lạnh lẽo như băng. Tao đảm bảo, mày sẽ đau khổ than khóc 3 ngày 3 đêm rồi mới chết. Thiếu một giây, tao thua. Sau đó, tay cầm một đầu dây nịt. Còn đầu có khóa thép, anh ta ném nó về phía đũng quần của Tiết Nhân. A, bị một cái khóa thép của dây nịt đánh trúng phần dưới cơ thể. Tiết Nhân ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Cách chương.